Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, phần 173. 5. SCP thu dụng chiến dịch trừ 18 kia xác thật là một con thỏ, hình thể không lớn. Lông tóc rất dài, toàn thân trên dưới không có một cây tạp sắc mao, bạch đến cùng cái tuyết cầu dường như, bởi vì khẩn trương mà toàn bộ thân thể đoàn thành một cái chính hình tròn. Liền đầu mang đuôi cũng không thể so đại can lão sư nắm tay lớn hơn nhiều ít, lão nhân dùng ngón tay khẩy một chút con thỏ thính tai, tới, hướng vài vị chào hỏi một cái, con thỏ kề sát sống lưng trường lỗ tai giật mình. Run rẩy mà ngẩng đầu, hai viên đậu đen nhân dường như đôi mắt nhìn trước mặt mấy cái người xa lạ, sau đó. Quý đông bọn họ nghe được một phen nhòn nhọn tinh tế. Phẳng phất hài đồng giống nhau thanh âm, ngươi, các ngươi hảo, quý chim nhỏ, ngoặc kép chấm than, đúng rồi, hắn nhớ ra rồi, ở 7 hào trạm điểm SCP hồ sơ. Xác thật đề qua này chỉ đánh số vì SCP-826 bông tuyết thỏ, này con thỏ từ bề ngoài thoạt nhìn. Chính là một con phổ phổ thông thông trường mao chu nho thỏ. Duy nhất khác nhau. Chính là nó tục truyền là nào đó cơ cấu gen công trình sản vật. Có tương đương với 3 tuổi trẻ nhỏ chỉ số thông minh. Hơn nữa, ở cảm xúc kích động, thông thường là đã chịu kinh hách về sau. Nó sẽ tạc khởi lông tóc, hình thành một cái đủ để bao trùm toàn thân năng lượng cháo, căn cứ thực nghiệm số liệu. Bông tuyết thỏ năng lượng cháo liên tục không lâu sau, ước chừng chỉ có 3 đến 5 giây. Hơn nữa ở cái lồng biến mất về sau, nó ở trong khoảng thời gian ngắn rất khó lại lần nữa sinh thành tân một cái, mặt khác bông tuyết thỏ. Sinh ra năng lượng cháo kháng đả kích tính tuy rằng rất cường hãn, nhưng cũng không phải tuyệt đối vô địch, đương gây ở nó mắt trên lực lượng vượt qua 900 Newton thời điểm. Là có thể đem này đánh vỡ, hiện tại nghĩ đến. Này chỉ gầy yếu thỏ con. Hiển nhiên là dựa vào nó kia chỉ đủ trong thời gian ngắn tự bảo vệ mình phòng hộ cháo. Còn có lão nhân bảo hộ, mới sống đến bây giờ, thỏ con hỏi xong hảo lúc sau. Lại nhanh chóng xúc khởi đầu, đem lông xù xù khuôn mặt chôn ở hai chỉ chân trước. Chỉ che che giấu giấu mà dùng một đôi đen nhánh đậu đậu mắt tiểu tâm mà cảnh giới mà nhìn chằm chằm. Quý đông đám người xem, đừng sợ. Bọn họ sẽ không thương tổn chúng ta, lão nhân vuốt ve con thỏ mềm mại xõa tung ra lông. Nhẹ giọng an ủi nói, quý đông 5 người lần thứ 2 trầm mặc mà trao đổi tầm mắt nói thật ra. Bọn họ căn bản không nghĩ tới. Thế nhưng còn có này chờ mua một tặng một chuyện tốt nếu dựa theo, đào hoa nguyên, cho bọn hắn. Nhiệm vụ, trở về 7 hào trạm điểm cũng thành công thu dụng SCP vật phẩm. Như vậy. Hiện tại chỉ cần quý đông 5 người mang theo lão nhân cùng con thỏ rời đi nơi này. Sau đó liên quan đồ hộp tiểu nhân một nhà cùng trả lại cấp SCP quỹ hội. Bọn họ liền tính hoàn thành nhiệm vụ, có thể nhẹ nhàng mà trở lại, đào hoa nguyên, chính là. Lão nhân minh xác đưa ra, hắn cùng con thỏ đều cũng không tưởng lại hồi SCP quỹ hội. Hơn nữa lấy này làm trao đổi. Hắn sẽ cung cấp một cái làm bọn hắn biến cường phương pháp. Quý đông nhăn lại mi, lâm vào trầm tư, ta biết, các người nhất định ở do dự, lão nhân không làm bọn họ khó xử lâu lắm. Mà là cười cười, thực dứt khoát mà tung ra chính mình lợi thế, nhưng thỉnh tin tưởng ta, kế tiếp ta muốn nói cho các ngươi tình báo, nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng, quý đông nhấp nhấp môi. Không có lập tức trả lời, tuy rằng hắn là đoàn đội đội trưởng. Nhưng tại đây chờ liên quan đến đội ngũ tiến thối quyết định trước mặt. Quý chim nhỏ cũng không sẽ qua loa làm hạ bất luận cái gì hứa hẹn, lấy quý đông ý nghĩ của chính mình. Nếu bây giờ còn có thời gian, như vậy hắn rất muốn nghe một chút lão nhân nói. Sau đó tuân thủ đồng giá trao đổi hứa hẹn, đem hắn cùng bông tuyết thỏ thả chạy, chính là trong đội ngũ có 5 người. Hắn nếu là yêu cầu đồng bạn bồi hắn cùng nhau mạo hiểm, nhất định phải lấy được những người khác đồng ý, quý chim nhỏ có chút xin lỗi mà chiều lão nhân cười. Cười, thực xin lỗi, chúng ta có thể hơi chút thương lượng một chút sao? Lão nhân gật gật đầu, bế lên con thỏ, chậm chậm mà đi dạo tới rồi trong một góc. Đằng ra không gian làm cho bọn họ nói chuyện, Quý Đông nhìn về phía bốn cái đồng bạn. Các ngươi cảm thấy đâu? Ta không sao cả, Mạc Thiên Căn tự nhiên biết Quý Đông tính cách. Vì thế nhún vai, dù sao chúng ta vốn dĩ mục tiêu liền không phải tự lành giả cùng bông tuyết thỏ. Nếu có thể thuận lợi bắt được mặt khác hai dạng nói. Đem bọn họ thả chạy cũng không quan trọng đi. Hắn dừng một chút, còn nói thêm. Hơn nữa, nếu thực sự có thể biến cường cơ hội, ta không nghĩ bỏ qua. Quý Đông quay đầu hỏi Phàn gia tỷ đệ. Các ngươi cảm thấy đâu? Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh cho nhau trao đổi cái ánh mắt, nói thật. Phàn gia tỷ đệ hai người kỳ thật là có khuynh hướng không cần lo cho lão nhân điều kiện. Trực tiếp đem hắn cùng con thỏ giao cho quỹ hội, rốt cuộc đây chính là cái A cấp khó khăn thế giới. Khó được lần này tiến triển như thế trôi chảy, tỷ đệ hai thật sự sợ đêm dài lắm mộng, lại kéo ra cái gì nhiễu loạn tới, nhưng cùng lúc đó. Này hai người lại là so Quý Đông ba người nhiều đã trải qua tám thế giới thâm niên giả. Tự nhiên cũng biết phú quý hiểm trung cầu, đạo lý này. Kịp thời sẽ bãi ở trước mặt thời điểm, nếu liền thí cũng không dám thí. Như vậy này hai huynh muội lúc này sợ là còn ở B cấp khó khăn bồi hồi đâu, kỳ thật Phàn Hạc Miên. Không phải không nghĩ tới, ở lão nhân giải thích phương pháp về sau lại đến cái trở mặt lỡ hẹn. Ngạnh đem một người một thỏ mang đi xong việc, bất quá Phàn gia tỷ tỷ cũng biết. Bọn họ cái này đoàn đội, đặc biệt là quý chim nhỏ, làm không ra loại này lật lọng chuyện này, hiện tại nghĩ đến. Lúc trước Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh nguyện ý tin tưởng hắn. Hơn nữa gia nhập bọn họ đội ngũ, bất chính là bởi vì Tiểu Hài Nhi cùng hắn hai cái đồng đội đều là có thể tin đáng tin cậy người sao. Hành đi, Phàn Hạc Miên cũng gật đầu. Chúng ta cũng đồng ý, quý chim nhỏ cuối cùng nhìn về phía nhà hắn Nhậm đại mỹ nhân Nhi, Nhậm tiệm. Mặc cái gì cũng chưa nói, chỉ là vươn tay, cầm Quý Đông bàn tay. Năm ngón tay khảm tiến đối phương khe hở ngón tay, không tiếng động mà tỏ vẻ duy trì, Quý Đông mặt bá, một chút đỏ. Sau đó yên lặng mà buộc chặt ngón tay, cùng Nhậm tiệm mặc 10 ngón giao khấu, Mạc Thiên Căn cùng Phàn gia tỷ đệ. Ngoặc kép, tuy rằng Quý Đông cùng Nhậm tiệm mặc từ xác định quan hệ lúc sau. Liền trước nay không giấu giếm được bọn họ, bất quá làm cho tiểu đồng bọn mặt, như thế trắng ra biểu đạt tình yêu. Vẫn là làm ba người cảm thấy Mạc Danh bị tắc một mồm to cẩu lương. Hầu đến có chút răng đau, lão nhân ra, đạt thành nhất chỉ ý kiến về sau. Quý Đông nắm chặt Nhậm tiệm mặc tay, đứng lên, đại biểu mọi người mở miệng nói. Nếu ngài tình báo đối chúng ta thật sự hữu dụng nói. Chúng ta đáp ứng ngài điều kiện, lão nhân cười cười. Tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn năm người quyết định, xủy bông tuyết thỏ. Chậm rãi đi dạo trở về, ngồi xuống nguyên bản trên chỗ ngồi, bắt đầu giải thích nói. Không biết vài vị biết SCP-444 sao? Phàn Lộc Minh chớp chớp mắt, thực mau từ trong trí nhớ đem cái này đánh số lay ra tới. Ngài là nói, đặc hiệu dị hóa trang bị. Lão nhân gật gật đầu, không sai, chính là cái này, hắn quay đầu nhìn về phía Phàn gia đệ đệ. Như vậy. Về nó tình báo, các ngươi lại biết nhiều ít đâu. Phàn Lộc Minh nhanh chóng đem hắn ghi nhớ nội dung quy nạp khái quát ra tới, ở 9 hào trạm điểm cho. Bọn hắn cung cấp SCP hồ sơ, SCP-444 đặc hiệu dị hóa trang bị miêu tả vị một đài thể tích theo kịp siêu cấp máy tính thật lớn. Máy móc chỉ cần cấp đặc hiệu dị hóa trang bị cung cấp một ít sinh vật tài liệu. Cái máy này là có thể đủ tiến hành tương đối chính xác thiết kế. Khiến cho nào đó sinh vật có không thuộc về hắn mặt khác thuộc tính. Tỉ như nói, có thể cho một con mèo trường ra chuột cái đuôi, hoặc là lệnh một con rắn sinh ra thằn lằn bốn chân từ từ, nhưng mà sử dụng cái máy này tiến hành. Thiết kế thất bại suất cao tới 80%. Hơn nữa thất bại thực nghiệm thể rất có thể lưu lại vĩnh cửu tàn tật. Thậm chí có nhất định xác suất tử vong. Phàn Lộc Minh nói, sắc mặt liền thanh, nhịn không được dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía lão nhân. Ngài không phải là tính toán làm chúng ta dùng nó đi. Lão nhân mỉm cười gật đầu, mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặc có trong nháy mắt. Mạc Thiên Căn cảm thấy vị này lão nhân hoặc là lão hồ đồ. Hoặc là chính là ý định muốn lăn lộn bọn họ, SCP hồ sơ thượng về, đặc hiệu dị hóa trang bị giới. Thiệu phi thường đơn giản, hơn nữa bởi vì ngoạn ý nhi này thể tích quá lớn lại khó có thể mang theo. Cho nên 5 người trước nay không đem nó coi như lần này thu dụng mục tiêu. Về nó tình báo, đại căn lão sư chỉ là vội vàng xem một lần, đơn thuần chỉ nhớ kỹ kia cao tới 80% thất bại suất mà thôi. Hắn rất muốn phun tào một câu, chẳng sợ bọn họ bên trong có người vận khí cũng đủ hảo đến có thể trở thành kia may mắn 20%. Nhưng nơi nào tới, sinh vật tài liệu, lại có ai hội thao khống kia đài máy móc đâu. Lão nhân nhẹ nhàng mà vuốt ve đầu gối nho nhỏ thỏ nắm. Dùng hắn khàn khàn già nua thanh âm, bình thản mà giải thích nói. Ta ở 7 hào trạm điểm này 5 năm thời gian. Tổng cộng tham gia 482 thứ thực nghiệm. Trong đó có 243 thứ, là dùng đặc hiệu dị hóa trang bị tiến hành, bình quân một vòng một lần, hắn hơi mang cảm khái mà nở nụ cười. Chỉ sợ liền chủ trì thực nghiệm nghiên cứu viên cũng không biết. Đối kia một đài máy móc hiểu biết, ta đại khái so với bọn hắn còn muốn khắc sâu đi. Theo sau, lão nhân đem hắn biết sở nghe hướng Quý Đông đám người nói thẳng ra thỉnh tin tưởng ta, hắn trịnh. Trọng mà bảo đảm nói, ta sẽ làm các ngươi trở nên càng cường, và cùng lúc đó. Hải thần đội chính lâm vào nguy cơ bên trong, bọn họ ở Alpha thu dụng trung tâm. Gặp SCP-327, thiên mã, này một con thiên mã. Đúng là Quý Đông cùng Phàn Lộc Minh đã từng gặp được quá kia một con, chẳng qua. Nó là thiên mã tân sinh thể, hơn nữa đã giết chết chính mình bản thể, nhưng mà. Cùng lấy nhân loại vì bản thể phục chế ra tới hình người tân sinh thể bất đồng. Thiên mã bản thân có viễn siêu nhân loại khứu giác, liên quan nó phục chế thể cũng có thể đủ thông qua khí vị phân biệt ra hình người tân sinh thân thể. Cùng người sống khác biệt tuy rằng hải thần đội 5 người lẻn vào 7 hào trạm điểm về sau. Cũng cùng Quý Đông bọn họ giống nhau, thay một thân áo bào trắng làm ngụy trang, nhưng bọn họ giấu đến qua nhân loại tân sinh thể. Lại không thể gạt được thiên mã, cơ hồ là cùng chi tướng ngộ dây tiếp theo, kia thất lực sát thương thật lớn quái vật cũng đã nhận ra bọn họ. Ngửa đầu trường tê một tiếng. Hướng tới 5 cái kẻ xâm lấn nhào tới, hải thần đội đội trưởng. Danh hiệu Hải Điêu, dâu quai nón đại hán. Ở tiến vào, đào hoa nguyên, phía trước, là cái xuất ngũ quân nhân. Hắn dị năng là có thể lệnh bộ phận xương cốt nhanh chóng sinh trưởng. Hóa thành chính mình vũ khí, ở thiên mã phát lại đây nháy mắt. Hải Điêu đã lệnh chính mình xương bàn tay ở xa khớp xương nhanh chóng bành trướng. Đâm thủng làn da. Biến thành 4 căn bén nhọn gai xương, quý chim nhỏ đã từng đem tự lành giả hình dung vì lão niên. Bản kim cương lang, kỳ thật, nếu hắn nhìn đến Hải Điêu hiện tại tạo hình, sẽ cảm thấy hắn biến ra gai xương càng có lang thúc phạm nhi, Hải Điêu một bước khi trước. Nắm chặt nắm tay, làm gai xương hướng ngoại sườn, hướng tới thiên mã bắp chân kén qua đi. Hết chương.